Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, hò, mắt Dư Thành cũng ươn ướt. Không phải vì thua, mà vì, thôi, có lẽ sự thật, số mệnh đã tận rồi. Đội tuyển từng mang về vô số vinh quang cho Trung Quốc. Thật sự sắp tàn rồi. Sau khi trận thứ 3 kết thúc, có 30 phút nghỉ giữa hiệp. Sau khi Khang Miễn lấy lại bình tĩnh, cả nhóm cùng nhau quay lại phòng nghỉ sau hậu trường. Chu Hoành không có mặt, chỉ có lão Chu ngồi im lặng một mình. Trong phòng nghỉ của PYQ, vừa bước vào Yến Ninh đã nhìn thấy gương mặt của Trịnh Quân. Gần như run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Đủ chưa? Cậu hài lòng chưa? Cậu vui chứ? Trịnh Quân chẳng thèm quan tâm, nâng cằm Yến Ninh lên. Bị Yến Ninh hất ra mà không tức giận. Tất nhiên là chưa, phía sau chẳng phải còn 2 ván nữa sao? Yến Ninh mắt đỏ, bỗng nhiên cười. Cái kế hoạch của cậu đã sai rồi. Mặt Trịnh Quân lập tức thay đổi sắc thái. Ý gì? Lúc này, cửa nhẹ nhàng mở ra. Vài nhân viên bước vào, giọng điệu không cho phép phản bác. Tuyển thủ Indiu Yến Ninh vi phạm quy định thi đấu, thực hiện hành vi ngược đãi. Xin mời cậu đi theo chúng tôi. Mọi người trong PYQ nhìn có vẻ không bất ngờ. Golia thậm chí còn mỉm cười và nói với Yến Ninh. Chúc mừng, mặt Trịnh Quân hoàn toàn thay đổi sắc thái. Cái gì, cậu, Yến Ninh, nếu chuyện đã đến mức này mà Trịnh Quân còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì quả thật có thể gọi là ngu ngốc vô cùng. Chỉ 2 ngày trước, Golia nhận được tin nhắn từ Yến Ninh. Huấn luyện xong, gặp sân thượng. Golia nhớn mày, hiếm khi lắm, Yến Ninh thường không thèm nói thêm câu nào với anh ta. Hôm nay lại chủ động hẹn gặp, cơn gió đêm mang theo chút hơi nóng mát mẻ. Khi Golia đến thì Yến Ninh đã đứng ở đó rồi. Hiếm lắm, chuyện gì mà phải lén lút nói như vậy? Yến Ninh không trả lời lời trêu chọc của Golia. Tôi biết, các anh không muốn tôi gia nhập. Rõ ràng tôi cũng không muốn gia nhập với các anh. Golia hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ Yến Ninh lại trực tiếp xé tan lớp vỏ bọc này như vậy. Vậy sao? Ý cậu là gì? Yến Ninh đưa cho Golia một điếu thuốc. Các anh sẽ không mất gì cả. Trịnh Quân điên cuồng lao đến định bắt Yến Ninh, bị nhân viên ngăn lại. Cậu điên rồi sao? Cậu điên rồi à? Cậu không muốn đi con đường tôi đã sắp xếp cho cậu? Con đường rộng thênh thang đó sao? Yến Ninh cười lớn, cơ thể run lên, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Trịnh Quân. Không muốn, Yến Ninh từng chữ một nói. Ngược đãi, cậu biết không, sau khi PYQ giành chức vô địch năm ngoái, quy định mới đã ra rồi. Hình phạt đối với hành vi ngược đãi trong thiên tuyển là gì? Phạt, tiền, 5 vạn, cấm, thi, nửa, 5. Trịnh Quân nước mắt tuôn trào, gương mặt vặn vẹo. Anh ta quan trọng hơn cả tương lai của cậu sao? Tôi tệ đến vậy sao? Cậu bị cấm thi mà vẫn không muốn ở bên tôi. Tại sao? Anh ta có tư cách gì? Yến Ninh nước mắt rơi xuống. Trước mắt đầy hình ảnh của Dư Thanh. Tôi không muốn. Nửa năm, hợp đồng của Yến Ninh với PYQ chỉ ký 1 mùa giải. Nửa năm, vừa đủ. Trịnh Quân giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu. Yến Ninh mỉm cười, cùng nhân viên rời khỏi phòng nghỉ. Dư Thanh đứng ngay ngoài cửa phòng nghỉ, thấy Yến Ninh cùng nhân viên đi ra. Anh không hề bất ngờ. Yến Ninh rõ ràng cũng nhìn thấy Dư Thanh. Lần này, không cần giả vờ nữa. Tất cả mọi thứ, từ mẹ của Dư Thanh đến gia đình của cậu, đều đã được cậu sắp xếp xong. Yến Ninh dừng lại, nhìn thẳng vào Dư Thanh. Đợi em. Dư Thanh không nói gì, quay người vào trong phòng. Còn 10 phút nữa là trận đấu thứ 4 bắt đầu. Chu Hoành vào phòng, sắc mặt không giấu được sự phấn khích. Có người tiếp quản rồi. Khang Miễn vẫn chưa hồi phục. Lão Chu đột nhiên ngẩng đầu lên. Ý gì? Chu Hoành múa tay chỉ vào điện thoại. Tôi nói, có người tiếp quản câu lạc bộ rồi và không cần giải tán nữa. Châu Tùng Dục nhìn qua, hiếm khi lộ vẻ ngẩn ngơ. Khang Miễn đột nhiên đứng dậy. Cũng có nghĩa là, vậy, chúng ta, Chu Hoành gần như vui mừng đến mức sắp khóc. Chúng ta không cần phải mất việc rồi lang thang nữa. Hu hu hu, chỉ có Dư Thanh, từ đầu đến cuối, không hề biểu lộ chút bất ngờ nào. Ai mua câu lạc bộ? Đã rõ ràng rồi, khi Yến Ninh bước ra khỏi sân vận động, trời đang mưa, hơi nước bốc lên, những giọt mưa mỏng nhẹ nhàng rơi trên mặt. Tai cậu vẫn còn nghe thấy tiếng cổ vũ từ trong sân. Cùng với âm thanh bình luận, Yến Ninh không thể miêu tả được cảm giác của mình lúc này. Có vui không? Mặc dù đó là kế hoạch do chính cậu tạo ra, nhưng bị cấm thi nửa năm sao có thể vui được? Có buồn không? Tháo gỡ được gánh nặng Trịnh Quân, sắp xếp xong mọi chuyện, thật sự có cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Yến Ninh một mình bước vào trong cơn mưa mù mịt, những giọt mưa vô tình thấm ướt bộ đồ mỏng manh. Không ngoài dự đoán, BTW thua cả 3 ván, còn PYQ giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên. Khi ra khỏi sân, mặc dù mọi người cúi đầu xin lỗi, bước đi cúi đầu, nhưng tiếng mắng nhiếc vẫn không ngừng vang lên. Khang Miễn đột nhiên cảm thấy đau nhói trên đầu. Chưa kịp ngẩng lên, đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Giọng của Châu Tùng Dục vang lên trên đỉnh đầu. Đừng ngẩng lên, đi thẳng về phía trước. Trong trận đại nạn này, Dư Thanh là nạn nhân tồi tệ nhất. Khi lên xe, anh thậm chí bị văng nước ướt nửa người. Nhưng nhờ có lão Chu chắn một nửa, tóc rối bù dính vào mặt, mọi người đều lo lắng nhìn anh. Dư Thanh cười, vuốt lại tóc. Tháo chiếc áo khoác đội mưa đã ướt sũng. Không sao đâu, có gì đâu, chẳng phải chỉ bị mắng thôi sao? Tôi đã bị mắng nhiều lần rồi mà. Chiếc xe đến trước cổng khách sạn, một chiếc xe bình thường đậu ở đó, và dựa vào cửa xe là một bóng dáng quen thuộc. Khang Miễn nhìn thấy cậu liền tức giận đến mức không thể kiềm chế. Như một quả đạn pháo, cậu ấy lao lên. Đứng trước mặt Yến Ninh và bắt đầu mắng mỏ. Cậu đến đây làm gì? Cậu còn muốn làm gì nữa? Cậu cảm thấy những gì mình làm chưa đủ sao? Muốn mang thêm tai họa cho BTW nữa à? Tôi nói cho cậu biết, mong muốn của cậu đã thất bại rồi. Đã có người tiếp quản BTW. Chúng tôi sẽ không giải tán. Chúng tôi sẽ có một đội bốn thần mới. Nhưng cậu không xứng đáng. Dư Thanh đi cuối cùng, vừa xuống xe, Yến Ninh đã đẩy Khang Miễn đang chắn trước mặt cậu ra. Cảm giác nhớ nhung và hối hận lan tỏa, mặc dù họ không xa nhau lâu, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự vội vã. Ban đầu chỉ là đi bộ, rồi càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy tới trước mặt Dư Thanh, ôm chặt lấy anh, cảm giác quen thuộc, vòng tay quen thuộc, trước đây. Dư Thanh sẽ thích và nhẹ nhàng ôm lại. Nhưng bây giờ, mặc dù đã chạm vào một phần sự thật, Dư Thanh cũng không thể làm như trước. Yến Ninh bị đẩy mạnh ra, rồi bị Chu Hoành kéo sang một bên. Trên khuôn mặt vốn không có biểu cảm của Dư Thanh, nỗi đau lan rộng, dạ dày anh đau âm ỉ. Dư Thanh từ từ ôm bụng, mồ hôi trên trán dần dày lên, cánh tay nổi gân xanh. Đừng chạm vào tôi, Yến Ninh môi run rẩy, tay chân lúng túng, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể nói lời xin lỗi một cách vô hồn. Xin lỗi, em, xin lỗi đội trưởng, em, Dư Thanh cong môi cười mỉa mai. Đội trưởng, tôi không phải là đội trưởng của cậu. Nói xong câu đó, Dư Thanh không quan tâm đến sắc mặt Yến Ninh bỗng chốc tái mét. Tôi nhớ là chúng ta đã từng nói, ai cũng không được lừa dối nhau nữa. Cách chương.